Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 16 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bản cô nương không hứng thú với thần điện, cho nên người có thể cút về phục mệnh rồi. Bách Lý Thần Hy không thoải mái, nghĩ lại thì bị cái người xuất hiện bất thình lình cản đường, tâm tình ai cũng không tốt. Người sai rồi, ta không phải đến để mời người về thần điện, mà là tới giết người. Tử Y đại trưởng lão vung tay một cái, đám người Lam Y đứng phía sau lập tức bao vây đám người Bách Lý Thần Hy, người nào người nấy đều toát ra sát khí dày đặc, ngay cả ánh mắt nhìn Bách Lý Thần Hy cũng giống như ngâm qua độc. Đôi mắt nàng lạnh đi, nhàn nhạt quét qua một phòng, cuồng vọng nói: "Chỉ dựa vào các ngươi? Dựa vào chúng ta là đủ lấy mạng của ngươi rồi." Tử Y đại trưởng lão một mặt cuồng vọng. Tử Y đại trưởng lão vừa hạ lệnh, đám người Lâm Y ngay lập tức xông tới. Bách Lý Thần Hy ánh mắt u ám, còn chưa vội ra tay liền bị Nạp Lan Ngôn Kỳ ngăn cản. "Dùng dao mổ trâu giết heo, mấy tên phế vật này giao lại cho đám người Ngự Thành là được rồi." Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy cũng không nói nữa, đám người Ngự Thành cũng ngay lập tức xông tới. "Đừng để ý mấy người này, chỉ cần lo giết nữ nhân kia là được rồi." Vừa dứt lời, Tử Y đại trưởng lão phát hiện giống như thiếu chút suy xét, phía trước là Học viện Tinh Vân. "Các người chắc chắn không có trở ngại gì chứ?" Đông Phương Thanh Thanh nhìn Tử Y đại trưởng lão như đang nhìn một kẻ ngốc. Tuy thần điện và Học viện Tinh Vân trước giờ không giao thiệp, nhưng cũng không đến mức xung đột chính diện. Người có chắc là muốn đi vào Học viện Tinh Vân náo loạn hay không? Lam Y Nhân vừa nghe thấy đều nhìn về phía Tử Y đại trưởng lão, có người dũng cảm hơn mở miệng nói: "Đại trưởng lão, dựa vào bọn chúng đi vào Học viện Tinh Vân, chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng không thấy." "Đúng đấy," những người khác đều phụ họa. "Đại trưởng lão, ở lại Thanh Sơn không sợ không có củi đốt, còn sợ nàng không xuất hiện sao?" "Chúng ta đi." Cuối cùng Tử Y đại trưởng lão đã hạ lệnh quay người rời khỏi. Hành động này của thần điện rất nhanh đã truyền đến tai của Âu Dương Xế và Tư Nam Không, hai lão đầu đều rất tức giận. "Thần điện quá khoa trương rồi, không chỉ không đặt Học viện Tinh Vân vào trong mắt, lại còn vọng tưởng đụng tới độ nhi của chúng ta, quả thật muốn tự tìm đường chết." "Đâu chỉ tìm đường chết, lão tử cho dù thế nào cũng phải làm thịt tên tiểu tử thiên kình kia. Thật sự khi dễ chúng ta già cả rồi sao?" Khóe miệng Bách Lý Thần Hy giật một cái. "Hình như vẫn chưa ai biết con là đồ nhi của hai người." "Đúng ha?" Hai lão đầu đồng thanh nói. "Chúng ta sẽ lập tức công bố với thiên hạ." "Không cần," Bách Lý Thần Hy nói. "Bọn họ muốn giết con, vậy cũng phải xem bọn họ có năng lực hay không." Đừng nhìn nàng đang mang thai, năng lực vẫn không chút lùi bước. Đã nói đến mức này, bên cạnh Bách Lý Thần Hy còn có Nạp Lan Ngôn Kỳ thâm tàng bất lộ, bọn họ có thể nói không được sao? Tuy cũng muốn thể hiện một chút. Đột nhiên Âu Dương Giấy nghĩ tới chuyện gì. "Thần Hy, hôm nay gọi con tới còn có một chuyện muốn bàn bạc với con." "Chuyện gì?" Bách Lý Thần Hy vô cùng biết nói chuyện, nhìn Âu Dương Xế. "Sư phụ có chuyện gì cứ nói đi, nếu Thần Hy có thể làm được, nhất định sẽ đồng ý." "Hiện tượng lạ ở Đông Thành, đã có rất nhiều người đi trước kiểm tra tình hình. Mấy ngày nay, vi sư muốn đột phá thăng cấp, cho nên muốn nhờ con mang một nhóm người đại diện cho Học viện Tinh Vân đi trước." Âu Dương Xế đi thẳng vào vấn đề. "Hiện tượng lạ ở Đông Thành?" Bách Lý Thần Hy đột nhiên nghĩ đến hiện tượng lạ ở Hoáng Thành của Đại Lục Tây Xuyên, có thể nào lại là thứ đó? Nàng nâng mắt nhìn phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Đi thôi." Như sợ nàng không đồng ý, Tư Nam Không cũng ngay lập tức hiến kế: "Thần Hy, đi đi, Đông Thành là địa bàn của sư phụ, ở đó tuyệt đối sẽ không có người nào dám động tới con. Cho dù là đại lục Tây Xuyên hay là đại lục Đinh Xuyên, quyền lợi của công hội luyện dược vô cùng lớn, lời của Tư Nam Không tuyệt đối không phải là nói suông, hắn chắc chắn có năng lực này. Đồng Thành là địa bàn của hắn, cho dù là thần điện hay công hội luyện dược đều không dám ở chỗ này làm loạn." "Còn có nói không đi sao?" Bách Lý Thần Hy cười nhạt nhìn sư phụ mình. "Được, đi cùng với sư phụ đi." Tư Nam Không tiếp lời khiến Âu Dương Xế trừng mắt. "Người đủ rồi đấy, ta còn có chuyện muốn nói với Thần Hy, người tự mình cút trước đi." "Vậy lúc đầu ai muốn ta tới, bây giờ lại muốn ta rời đi?" Tư Nam Không không chút khách khí phản kích. "Hai người xong chưa?" Bách Lý Thần Hy vô cùng để ý, nàng thật sự vô cùng nghi ngờ tuổi tác của hai lão đầu này sao có thể ấu trĩ như vậy chứ. "Đồ Nhi, đừng tức giận, xong rồi." Tư Nam Không và Âu Dương Giấy ngậm miệng ngay lập tức cười nói. Khóe miệng Bách Lý Thần Hy không nhận được run rẩy. Hai người này thật sự là sư phụ của nàng sao? Mới nãy vẫn còn rất bình thường, sao chớp mắt lại trở nên ấu trĩ như vậy? Nạp Lan Ngôn Kỳ cương chiều vuốt tóc Bách Lý Thần Hy lại nói: "Tư Nam hội trưởng, người quay về Đông Thành trước đi. Ta và Thần Hy có một số chuyện cần phải xử lý. Sau khi làm xong, lập tức lên đường tới Đông Thành, được hay không?" Đám rồi bỏ thần điện không xử lý là không thể nào. Cuối cùng Tư Nam Không chẳng mang theo gì, mau chóng quay về Đông Thành trước, mà Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ ở ngày cuối mới đi Đông Thành. Tư Nam Không đi đường lớn thẳng tới Đông Thành, tốc độ rất nhanh. Sau khi Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn theo đám người Ngự Thanh phát hiện có người theo dõi, thì Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ liền chia thành hai đường để Ngự Thanh đem theo những người khác đến Đông Thành trước. Không quay đầu lại, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng biết người đến là người nào, chỉ là địch không động, ta cũng không động. "Ta cảm thấy có chút đáng ghét." Bách Lý Thần Hy thấp giọng nói, dùng âm thanh chỉ đủ để nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể nghe được. "Vậy thì bây giờ, ta sẽ giải quyết những người đó, được hay không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ vân đạm phong khinh trả lời, giống như thứ đang nói không phải mạng người. "Vậy thì quá nhàm chán rồi, bắt bọn họ ra đây rồi nói sao?" "Được." Vừa dứt lời, Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay, chỉ thấy một luồng sáng vàng kim lóe qua, những người theo sau chưa kịp tránh né đã bị rơi từ trên cây xuống, phịch một tiếng ngã nhào xuống đất. Đối phương còn chưa kịp phản ứng lại bị Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay khiến cho hai đầu gối quỳ xuống đất. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ xoay người, Bách Lý Thần Hy cười nói: "Vừa xuất hiện đã làm đại lễ, là muốn bái sư hay là muốn cầu xin đây?" Những người đang quỳ trên đất nhanh chóng đứng dậy, không phân biệt đúng sai, liền muốn dùng vũ lực. Từng luồng ánh sáng trong suốt đánh thẳng đến Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Bách Lý Thần Hy né tránh điêu luyện, thân thể mang thai 5 tháng lại không chút vụng về, tùy ý xuyên qua đám người. Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn dừng trên người nàng, hắn rất rõ năng lực của đối phương, cũng rất rõ năng lực của Bách Lý Thần Hy, nhưng mà hắn vẫn không nhịn được mà lo lắng. Nếu có thể, hắn thật sự muốn ngay lập tức giải quyết đám người đó. "Thần Hy, chơi như vậy đủ rồi, thu tay lại đi." Một lát sau, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhịn không nổi lên tiếng nhắc nhở, tiếp tục chơi, nói không chừng nhóm người tiếp theo của thần điện sẽ kéo tới. Đương nhiên Nạp Lan Ngôn Kỳ tuyệt đối sẽ không nói, nguyên nhân khác là hắn muốn bên cạnh nàng, không muốn bị đám người này làm phiền. Còn một điều nữa, hắn muốn sớm đem Bách Lý Thần Hy đi tới nơi đó, tận mắt trông thấy nàng tỉnh lại. Lúc đùa giỡn với đám người của đối phương, Bách Lý Thần Hy đã nhìn ra chiêu thức và năng lực, cho nên khi đối phương lại công kích, nàng sử dụng thuần thục những chiêu thức lúc nãy của đối phương cùng đối phương giao đấu. Chỉ thấy một luồng ánh sáng trong suốt từ chỗ Bách Lý Thần Hy bay thẳng tới chỗ đối phương. Tốc độ của nàng rất nhanh, hơn nữa chiêu thức nằm ngoài dự liệu của đối phương, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Đợi luồng ánh sáng chói mắt lùi hết vào trong cơ thể của đối phương, máu huyết đỏ tươi sau đó chảy ra, ánh sáng tản đi, máu tươi vẫn còn đó, tràn ngập trong không khí. Khi hai người đang định rời khỏi, đột nhiên lại có người lên tiếng. Đã giết nhiều người của thần điện, lại còn muốn đi sao? Không dễ như vậy đâu. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đồng thời nhíu mày, tên nhóc này thật sự không muốn sống nữa. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ dừng cước bộ, người nói đã đến trước mặt, hóa ra là tên Tử Y đại trưởng lão nhìn thấy ở học viện Tinh Vân, bên cạnh còn có hai người mặc áo tím, sau lưng lại có thêm một đám người mặc áo xanh. Sao người lại không chịu nghĩ thông suốt? Lần trước tha cho người, xem như người mạng lớn. Ngươi không biết trân trọng thì thôi đi, còn vội vã muốn tìm chết. Ngươi nói xem, ta nên nói ngươi ngu xuẩn hay là không sợ chết đây? Tổn thương người khác, cái miệng này của Bách Lý Thần Hy mãi mãi đều là làm người ta tức chết không cần đoạt mạng. Ngươi không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Hôm nay ta tiện thể muốn kết thúc sinh mạng của ngươi. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Tử Y đại trưởng lão lạnh lùng liếc Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ở đại lục Tây Xuyên, 20 thiết kỵ của thần điện ta có phải là do các người giết? Ngôn Kỳ, chàng cảm thấy ánh mắt đó của hắn vô cùng đáng ghét hay không? Bách Lý Thần Hy không thèm trả lời mà là quay đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Thật sự rất đáng ghét, Nạp Lan Ngôn Kỳ phối hợp gật đầu. Ta cảm thấy hay cứ trực tiếp cho bọn họ đi gặp Diêm Vương thì tốt hơn. Bách Lý Thần Hy nói, bọn họ không phải muốn biết 20 thiết kỵ có phải chết trong tay của ta hay sao? Để bọn họ trực tiếp đi gặp Diêm Vương, vậy là được rồi. Trong lúc hai người bàn bạc quyết định sống chết của đám người kia, người mặc áo tím rất tức giận, Tử Y đại trưởng lão cũng thông minh không hỏi tới, mở miệng nói. Phía trên có lệnh, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết chết nữ nhân đó. Mắt thấy đối phương tấn công, đỏ xanh vàng trắng, ánh sáng bốn màu tụ lại đánh đến, Bách Lý Thần Hy không tránh không né, đang định đón nhận, lại bị Nạp Lan Ngôn Kỳ chặn lại. Nàng nghỉ ngơi một chút, mấy người này để ta giải quyết. Được, vậy chàng động thủ đi. Bách Lý Thần Hy vui vẻ cho Nạp Lan Ngôn Kỳ cơ hội biểu hiện, thoải mái lùi về sau, lại còn vô cùng thản nhiên lấy từ trong không gian ra một chiếc ghế ngồi xuống, rồi lại lấy ra một chùm nho, bắt đầu ăn. Đám người thần điện bị động tác của nàng chọc giận, nữ nhân này lấy tự tin ở đâu ra? Chỉ dựa vào tên nam nhân đó có thể làm được gì chứ? Xem ra, người rất muốn chết. Bản tọa quyết định đại phát từ bi, cho các người chết thoải mái một chút. Tử Y đại trưởng lão lại mở miệng nói. Ngôn Kỳ, người này thật ồn ào. Bách Lý Thần Hy ném một quả nho vào trong miệng, nhàn nhạt nói. Ta sẽ khiến hắn không thể mở miệng được nữa. Vừa nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền ra tay, chỉ thấy một luồng ánh sáng trong suốt đánh thẳng vào Tử Y đại trưởng lão. Nhưng Tử Y đại trưởng lão muốn né cũng không được, không thể tránh thoát, chỉ có thể nhìn luồng ánh sáng đó càng ngày càng gần, cũng không kịp nữa rồi. Chết vì chiêu thức bản thân kiêu ngạo nhất, bất cứ ai phải nhìn cảnh tượng này chắc hẳn đều sẽ hoảng loạn khiếp sợ. Những người của thần điện tận mắt trông thấy đột nhiên trỗi nên dự cảm không lành, bọn họ quá coi thường nam tử trước mặt. Phải biết tu vi của Tử Y đại trưởng lão ở thần điện cũng xem như thuộc hàng thượng thừa, ở trong tay đối phương lại không chịu nổi một chiêu, không nghĩ cũng biết đối phương khủng bố tới mức nào. Bị dọa sợ nhưng bọn họ không có ý định rời khỏi, bởi vì bọn họ biết cho dù tiến hay lùi đều chỉ có một kết cục, tiến lên có lẽ còn có đường sống, lùi lại vậy thì chết chắc. Vì thế hai Tử Y trưởng lão và 25 y đồng thời ra tay, một đám người đối phó Nạp Lan Ngôn Kỳ, một đám người đối phó Bách Lý Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Kỳ bay đến chắn trước người Bách Lý Thần Hy, đồng thời tạo ra khiên ma pháp, ra tay chặn lại đoàn tấn công đang tới. Một luồng ánh sáng trong suốt xẹt qua, Bách Lý Thần Hy ngửi được mùi máu càng ngày càng nồng đậm. Đợi đến khi Nạp Lan Ngôn Kỳ dừng lại, tất cả mọi người đều đã chết, hơn nữa đều chết dưới chiêu thức mạnh nhất của bản thân. Bách Lý Thần Hy bỏ quả nho cuối cùng vào trong miệng, thu lại ghế rồi đến gần Nạp Lan Ngôn Kỳ. Chúng ta đi thôi. Hai người vẫn chưa quay lại đường lớn mà là lôi Tuyết Diễm Ma Sư đi tản bộ. Khi Tuyết Diễm Ma Sư từ không trung bay xuống, bọn họ rất nhanh đuổi kịp trước khi đám người Ngự Thanh vào thành. Đám người Ngự Thanh không hỏi gì hết, cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy đi công hội luyện dược tìm Tư Nam Không, mà một bên thần điện lại một lần nữa đảo lộn. Đại Tế Ti, ngọn đèn của 18 khôi y sứ giả bị tắt rồi. Đại Tế Ti, không ổn, ngọn đèn của Tử Y đại trưởng lão cũng tắt rồi. Đại Tế Ti, không ổn rồi, ngọn đèn của Tử Y tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão và 25 y vệ đều bị tắt hết rồi. Người chắc chắn không xài chứ? Nguyên Thiên Kình hỏi một cách thản nhiên khiến người ta có cảm giác vô cùng kinh hãi. Vâng, người bẩm báo rụt cổ thành thật trả lời. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các người lập tức dẫn người đi xác nhận. Bổn tọa muốn xem thử rốt cuộc là ai có thể có năng lực cao tới vậy, có thể trong thời gian ngắn giết chết nhiều người của thần điện. Nguyên Thiên Kình gương mặt bình tĩnh ra lệnh. Lần này tổn thất không tính là nhiều nhưng lại cũng không ít. Hai Tử Y trưởng lão nhận mệnh xuất phát, rời khỏi thần điện, ngay lập tức chạy đến nơi đám người đại trưởng lão xảy ra chuyện. Điều khiến hắn thất vọng chính là sau khi điều tra, phát hiện bọn họ đều chết dưới chiêu thức bản thân kiêu ngạo nhất, tất cả những người còn lại đều không còn dấu vết. Nguyên Thiên Kình nghe hội báo tức giận đến mức xém chút nữa giết chết hai trưởng lão đi kiểm tra. May mắn hắn vẫn khống chế được, cho tất cả mọi người lui xuống, xoay người đi vào trong điện. Chủ thượng, thái độ Nguyên Thiên Kình vô cùng cung kính, muốn đưa ra lời giải thích, lời vừa ra khỏi miệng lại bị Tư Đồ Mộng Liên chặn lại. Bổn tọa đã biết hết, đám người đó chết cũng đã chết, việc này ngươi cũng đừng quan tâm. Bổn tọa quyết định tự mình đi xem thử. Vâng, Phượng Hoàng, vì nữ nhân kia, Quỳnh thật sự muốn đối địch với ta một lần nữa sao? Nếu ta đã không có được tình yêu của Quỳnh, vậy thì nữ nhân kia cũng đừng hòng có được, ta nhất định tận tài giết chết nàng ta. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa đến Đông Thành liền đi đến công hội luyện dược. Tư Nam Không đang đợi mỏi mòn, vừa thấy Bách Lý Thần Hy hình tượng uy nghiêm đều vứt bỏ, đứng dậy đi ra đón. Thần Hy, cuối cùng các con cũng tới rồi. Tư Nam Không cười vô cùng sáng lạng, không có chút dáng vẻ đau khổ chờ đợi nào. Sư phụ, người không cần tới đây đợi con. Con không phải vừa đến đây liền đi thăm người sao? Kẻ nào không biết, còn nghĩ con không biết kính già yêu trẻ. Ai dám nói, ta liền giết hắn. Nào, tới đây, xem thử tổng bộ công hội luyện dược của sư phụ, có hơn hẳn so với học viện tinh vân của lão đầu Âu Dương Xế kia hay không? Thứ này vốn dĩ đâu giống nhau, sao có thể so sánh? Khóe môi Bách Lý Thần Hy giật giật, không chút chần chờ đi theo Nạp Lan Ngôn Kỳ. Không thể không nói, công hội luyện dược thật sự rất lớn, rất lộng lẫy, cũng rất khác biệt. Mỗi một nguyên liệu luyện dược đều được đặt ở những nơi khác nhau, mỗi người đều trong trạng thái nghiêm túc, cẩn thận. Nhìn thấy họ đi tới đều vô cùng có phép tắc, đứng dậy chào hỏi Tư Nam Không, bầu không khí vô cùng tốt. Sư phụ, con bắt đầu hiểu được một chút. Tại sao lại có nhiều người tự hào vì mình là một người trong công hội luyện dược? Bách Lý Thần Hy vừa đi vừa ca ngợi. Thế nào? Công hội luyện dược của sư phụ không tệ chứ? Có phải tốt hơn học viện tinh vân hay không? Tư Nam Không khoe khoang, nôn nóng muốn biết được câu trả lời. Mỗi lần đi qua chỗ nào, hắn đều không sợ phiền, nhắc đi nhắc lại. Đây là đồ nhi của ta, Bách Lý Thần Hy. Sau này lời nói của nó cũng đại diện cho lời nói của ta, đều phải nghe lời nó, không được phép bất kính với nó. Nếu không, tuyệt đối không dung thứ. Mỗi câu nói đều đủ để chứng minh Tư Nam Không yêu quý Đồ Nhi Bách Lý Thần Hy này tới cỡ nào, nếu không sao có thể cho nàng quyền lợi đó. Phải biết rằng câu nói này của ông giống như đem tất cả lực lượng công hội luyện dược giao hết cho nàng. Sư phụ không sợ Thần Hy vong ân bội nghĩa, một mình độc chiếm công hội luyện dược của người sao? Bách Lý Thần Hy vô cùng sợ hãi, nhìn không được, hỏi: Thần Hy muốn công hội luyện dược này, sư phụ sẽ giao nó cho con. Tư Nam Không vô cùng phóng khoáng. Sư phụ, vì sao người lại tin tưởng con đến vậy chứ? Vì sư phụ này hơi dở hơi một chút, nhưng mà thật sự rất thương yêu nàng. Bởi vì con là Bách Lý Thần Hy, đồ nhi duy nhất mà sư phụ coi trọng. Sư phụ không có gì có thể tặng con, không có gì có thể dạy con. Có thể được con thừa nhận người sư phụ này cũng chính là may mắn của sư phụ. Người đối xử thật lòng với con, vậy là đủ rồi. Thứ mà nàng trân trọng nhất cũng chỉ có phần tình cảm này. Từ Nam Không sắp xếp cho đám người Bách Lý Thần Hy ở trong tiểu viện nằm cuối công hội luyện dược, phòng của từng người đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ một điểm này cũng có thể nhìn ra sự coi trọng của Từ Nam Không đối với Bách Lý Thần Hy. Tối nay các con nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai ta dẫn các con đi xem hiện tượng lạ đó. Vâng, Bách Lý Thần Hy gật đầu. Lúc này Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói, tối nay hắn nhất định sẽ dẫn nàng đi tới nơi đó, đợi sáng sớm ngày mai hiện tượng lạ sẽ biến mất, không nhìn thấy nữa. Ăn cơm xong, mắt thấy không còn sớm, Tư Nam Không mới đứng dậy từ biệt. Sau khi Tư Nam Không rời đi, cũng đều là người của mình. Nạp Lan Ngôn Kỳ đuổi đám người Đông Phương Thanh Thanh đi, chỉ để lại Ngự Thanh. Hắn nói: Thanh Long, đợi lát nữa ta sẽ dẫn Bách Lý Thần Hy tới nơi đó. Người lưu ý tình hình bên này, đừng để mấy tên của học viện Tinh Vân thả mấy con thiêu thần gì đó. Vâng, Ngự Thanh trả lời dõng dạc, thái độ vô cùng cung kính. Sau khi Ngự Thanh rời khỏi, Bách Lý Thần Hy liền hỏi: Chàng muốn dẫn ta đi đâu chứ? Không muốn xem hiện tượng lạ sao? Ta dẫn nàng đi xem thử. Chàng biết ở chỗ nào? Bách Lý Thần Hy không nhịn được hỏi ngược lại. Thứ ở bên trong đó là do ta đặt vào, nàng nói xem ta có biết ở chỗ nào hay không. Nạp Lan Ngôn Kỳ cưng chiều hỏi. Là đồ của chàng? Bách Lý Thần Hy hỏi theo bản năng. Là đồ của nàng, Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời vô cùng chắc chắn, trong mắt còn chứa đựng gì đó mà vốn dĩ Bách Lý Thần Hy nhìn không hiểu. Đồ của ta? Đúng, đồ của nàng, Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu khẳng định lần nữa. Là cái gì? Đến đó thì sẽ biết. Vũ Sơn, tên sao người vậy, vừa nhìn liền thấy một đỉnh núi chìm trong sương mù. Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn Bách Lý Thần Hy chạy thẳng đến lưng chừng núi. Hai người vừa tới gần, sương mù trên núi liền nhanh chóng tụ lại, dần dần hóa thành hình người. Phụ yêu tham kiến Phượng Hoàng tôn giả. Phụ yêu vô cùng cung kính thỉnh an Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: Phụ yêu, 3 vạn năm nay có ai đi vào hoặc đến gần Vũ Sơn hay không? Cách đây không lâu, thần Mộng Áp đã từng tới Vũ Sơn, nhưng mà bị tiểu yêu ngăn lại dưới núi. Phụ yêu thành thật trả lời. Ừ, Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu. Làm rất tốt, bổn tôn đi vào trước, người tiếp tục bảo vệ, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Vâng, ngừng một chút, phụ yêu mới ngại ngùng mở miệng hỏi. Tiểu yêu có thể ngăn chặn thần Mộng Áp đều là công lao của tôn giả. Được rồi, mấy thứ này không quan trọng, là người bảo vệ. Nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn theo Bách Lý Thần Hy đi vào. Xuyên qua kết giới, đập vào mắt là một tòa cung điện vô cùng xinh đẹp. Bách Lý Thần Hy không tránh khỏi có chút tò mò. Đồ vật của ta đặt chỗ này sao? Ừ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt không giấu nổi sự kích động. Tử Vi ba vạn năm rồi, cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này. Ánh mắt Bách Lý Thần Hy đặt trên tòa cung điện, có chút chờ đợi là thứ gì mà Nạp Lan Ngôn Kỳ phải dẫn nàng đến đây ngay trong đêm, đến nỗi nàng không nhìn được sự kích động và vui mừng trong mắt hắn. Đột nhiên, Bách Lý Thần Hy đứng dậy, đảo mắt nhìn một vòng, nàng phát hiện trong căn phòng này, trên tất cả mọi đồ vật đều có hình bóng của một người, mà người đó nàng có thể chắc chắn, tuyệt đối không phải nàng. Trên tường bày rất nhiều bức tranh, mà nội dung trong bức tranh đó chính là một nữ tử, muôn hình vạn trạng, yêu mị, động lòng người, chỉ cần nhìn có thể nhận ra người vẽ đã tốn rất nhiều tâm tư, dùng rất nhiều tình cảm. Trong lòng Bách Lý Thần Hy dần lên sự chua xót khó nói, nàng cố gắng dằn xuống cảm giác khác thường, chậm rãi đi về phía trước, đi đến bức điêu khắc duy nhất trong điện thì dừng lại. Bức điêu khắc giống y đúc Bách Lý Thần Hy, cho dù là chiều cao, thân thể đều giống, thậm chí bộ quần áo trên người này. Bách Lý Thần Hy cũng không hề xa lạ, đó chính là giá y mà Nạp Lan Ngôn Kỳ đã chuẩn bị cho nàng. Trong một khắc, Bách Lý Thần Hy còn cho rằng bức điêu khắc này chính là nàng, chỉ đáng tiếc người trên bức điêu khắc giữa chân mày có một giọt nước màu tím, mà giữa chân mày Bách Lý Thần Hy là một nốt chu sa màu đỏ. Trừ vẻ đẹp, người trên bức điêu khắc so với Bách Lý Thần Hy có nhiều ý vị hơn, thanh lãnh tuyệt mỹ, giống đến mức có thể lấy giả làm thật, trong nháy mắt nhìn lại giống như đang nhìn một người sống đứng ngay trước mặt. Chàng dẫn ta tới đây, lại vì muốn cho ta xem cái này sao? Bách Lý Thần Hy càng đau đớn, cố gắng bình tĩnh, hỏi lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ thầm tình, ngắm nhìn bức điêu khắc không có linh hồn kia, trong mắt tràn đầy dịu dàng, như có thể hóa thành nước. Đau đớn trong lòng Bách Lý Thần Hy lại càng tăng, nàng đã lờ mờ đoán được, lại càng vô cùng tức giận, không biết xuất phát từ tâm lý gì. Nàng vung tay phá vỡ bức điêu khắc lẫn những bức tranh trên tường, bức điêu khắc vỡ thành nhiều đoạn, những mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Bức tranh rách nát rơi lả tả cùng với những mảnh vỡ của bức điêu khắc tạo thành một mớ hỗn loạn. Tất cả xảy ra quá nhanh, Nạp Lan Ngôn Kỳ vô cùng bất ngờ cũng không kịp ngăn lại, chỉ có thể đứng nhìn bức điêu khắc và những bức tranh hắn tốn rất nhiều tâm ý mới hoàn thành. Sau khi nàng tự hủy chân thân, đã bầu bạn bên cạnh hắn trải qua bao nhiêu ngày đêm, cũng là niềm an ủi duy nhất của hắn, chỉ trong phút chốc đã bị phá nát. Giờ phút đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ như quay lại ba vạn năm trước, hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân hắn yêu nhất tự mình hủy đi chân thân, hồn phi phách tán, lại lực bất tòng tâm. Còn tim này cũng đã theo đó mà vỡ nát, máu tươi tuôn rơi, đau khổ tột cùng. Trong mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc này chỉ có những mảnh vụn còn sót lại. Cảnh tượng ba vạn năm trước không ngừng xoay tròn trong đầu hắn, khiến hắn sắp không thở nổi, làm hắn quên mất vẫn còn một người đang sống sờ sờ đứng trước mặt hắn. Quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy đã không còn chứa đựng sự dịu dàng, còn người màu vàng kim lộ vẻ sắc bén. Bất chợt hắn vung tay bóp chặt cổ Bách Lý Thần Hy. Nàng có biết nàng đang làm cái gì hay không? Bách Lý Thần Hy quật cường nhìn hắn, nước mắt lại không kìm được chảy xuống, giống như vỡ đê, không có cách nào ngăn lại được. Tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi, Bách Lý Thần Hy không nhìn rõ vẻ mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ, giống như nhìn không thấu được lòng hắn. Sự dịu dàng từng có, sự che chở từng có, sự cưng chiều từng có, sự sống chết có nhau từng có. Hắn dùng túng nàng, nuông chiều nàng, cùng nàng trưởng thành, hy sinh tính mạng vì nàng, còn lúc này thì sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng chàng, Bách Lý Thần Hy ta là một người sống, lại không bằng những vật chết kia sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ, chàng có biết mình đang làm cái gì sao? Bách Lý Thần Hy quật cường nhìn hắn, cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng nói vẫn nghẹn ngào. Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ ngẩn người rồi đột nhiên hoàn hồn, lúc nhìn thấy nước mắt nàng, ý thức được bản thân đang làm gì, hắn ngay lập tức như bị điện giật buông Bách Lý Thần Hy ra. Thần Hy, ta... có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ bị tổn thương của Bách Lý Thần Hy, tất cả lời nói đều mắc lại nơi yết hầu. Bách Lý Thần Hy kiên cường nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Trong lòng chàng, Bách Lý Thần Hy ta đang sống sờ sờ, vẫn không đấu lại những món đồ chết này sao? Cuối cùng cũng hỏi ra thành lời, nhưng trong lòng lại không thoải mái, ngược lại càng nặng nề, cảm nhận vô cùng rõ. Thần Hy, bức điêu khắc này là nàng, người trên bức tranh cũng là nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ đau lòng vội vã giải thích, nhưng nói tới đây liền bị Bách Lý Thần Hy ngắt lời. Nàng lùi về sau một bước, lắc đầu nói: không, bức điêu khắc này không phải ta, người trên tranh cũng không phải ta, chỉ là kiếp trước của ta. Nàng đang ở trong thân thể của ta, đúng hay không? Thần Hy, Tử Vi Tôn Thần kiếp trước chính là nàng, nàng của hiện tại là Tử Vi Tôn Thần, đều là nàng. Trong lòng ta đều chỉ có một mình nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ bày tỏ lòng mình, lại xem nhẹ suy nghĩ của Bách Lý Thần Hy. Trong lòng chàng, trước giờ chỉ có Tử Vi Tôn Thần gì đó, đúng hay không? Tất cả những gì chàng đối tốt với ta cũng chỉ vì nàng ấy. Ngài cả đám người Thanh Long, Băng Linh, Nam Cung Điệp Y cũng đều vì nàng ấy, cho nên mới đối tốt với ta, đúng hay không? Bách Lý Thần Hy bị tổn thương, nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, đột nhiên nàng cảm thấy mình quá ngốc, yêu cái gì toàn là mấy thứ chết tiệt. Thần Hy vừa mở miệng lại bị chặn lại. Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong ánh mắt đau thương đột nhiên xuất hiện thêm vài thứ. Nàng hỏi: chàng dẫn ta tới đây có phải vì muốn nàng ấy quay về? Thần Hy, nàng ấy không phải nàng sao? Nàng không phải là nàng ấy sao? Hai người là một. Trong mắt chàng, chúng ta là một, nhưng trong mắt ta vốn dĩ không giống nhau. Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, chàng thật sự muốn nàng ấy quay lại đến thế sao? Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng nhìn đại nàng, chỉ là không ai nói cái gì. Đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ mà nói, ở bất kỳ thời điểm nào, dù là Bách Lý Thần Hy hay Tử Vi Tôn Thần cũng đều là Bách Lý Thần Hy, không có gì khác biệt. Với Bách Lý Thần Hy mà nói, Tử Vi Tôn Thần là Tử Vi Tôn Thần, còn Bách Lý Thần Hy nàng chính là Bách Lý Thần Hy. Cho dù Tử Vi Tôn Thần là kiếp trước của nàng, nhưng như vậy cũng không giống. Ta vốn chỉ là một linh hồn đến từ dị giới, chiếm dụng thân thể của Bách Lý Thần Hy lâu như vậy, đây cũng là lúc nên trả lại rồi. Bách Lý Thần Hy sâu kín mở miệng. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: Thần Hy, cho dù nàng đến từ một thế giới khác, từ trước tới nay, đích nữ phụ tướng quân cũng chỉ có nàng. 3 vạn năm trước, nàng tự hủy chân thân, linh hồn phân ở 2 thế giới, nàng đến thế giới này sao? Thì Bách Lý Thần Hy lúc trước cũng không phải đã chết, mà là cùng nàng dung hợp linh hồn. Chuyện đó không quan trọng. Bách Lý Thần Hy cắt đứt lời Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ta không phải Tử Vi Tôn Thần, ta chỉ là Bách Lý Thần Hy. Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nhíu mày, còn không đợi hắn lên tiếng, nàng đã cắt ngang lời hắn. Nếu chàng hy vọng Tử Vi Tôn Thần trở về, thì ta sẽ thành toàn cho chàng. Từ trước tới nay, Bách Lý Thần Hy là người dám yêu dám hận. Nếu nàng không chiếm được trái tim của hắn, vậy thì nàng nguyện không cần nó. Thần Hy, trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ dâng lên một dự cảm không tốt. Ngôn Kỳ, Tử Vi Tôn Thần kiếp trước và Bách Lý Thần Hy bây giờ không giống nhau. Giữa ta và nàng, chàng chỉ có thể chọn một. Ta biết, nàng trong thân thể ta, chỉ cần ta chết, vậy thì nàng có thể sống lại. Nói tới đây, Bách Lý Thần Hy không nói thêm gì. Nàng yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ, không muốn mất hắn. Nàng vẫn luôn cho rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ yêu nàng, nhưng đã kích vừa rồi lại khiến nàng thức tỉnh. Người trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn chỉ có Tử Vi Tôn Thần. Hắn luôn chờ Tử Vi Tôn Thần trở về. Không sai, Tử Vi Tôn Thần là kiếp trước của nàng, nhưng cũng chỉ là kiếp trước của nàng. Vì nàng không hiểu được Nạp Lan Ngôn Kỳ, cũng không chắc được rốt cuộc

Cho đến lúc này Bách Lý Thần Hy mới biết sự khác biệt giữa người và thần có bao nhiêu lớn. Lúc trước Tư Đồ Mộng Liên rất mạnh, nhưng suy cho cùng ả cũng là người phàm, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ kiệt sức. Nhưng bây giờ Tư Đồ Mộng Liên sẽ không bị thương, sẽ không kiệt sức, còn nàng lại không thể nào làm được chuyện này. Bách Lý Thần Hy rất rõ, nếu ở càng đâu, cơ hội nàng chết trên tay Tư Đồ Mộng Liên sẽ càng lớn. Còn chưa biết được đáp án của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng sao có thể chết như vậy được? Cho nên nàng chỉ có thể chạy, chạy không ngừng, liều mạng đến chút sức lực cuối cùng của nàng. Nàng cũng muốn chạy khỏi tầm nhìn của Tư Đồ Mộng Liên. Ngay lúc Bách Lý Thần Hy cảm thấy vô cùng may mắn, khi ngày thường nàng thường xuyên huấn luyện, nếu không nàng sẽ không có sức lực lớn như vậy để chống đỡ. Không thể không nói Bách Lý Thần Hy canh cơ hội thật chuẩn xác, không sai chút nào. Đợi đến khi Tư Đồ Mộng Liên tiêu hủy bức tường thổ và tấm chắn ma pháp thì vừa vặn Bách Lý Thần Hy đã chạy ra khỏi tầm mắt. Nếu muộn một chút, Bách Lý Thần Hy sẽ rơi vào tay Tư Đồ Mộng Liên một lần nữa, không nghi ngờ gì chắc hẳn nàng sẽ phải chết. Bách Lý Thần Hy không dám tạm dừng chút nào, liều mạng chạy về phía trước. Chờ đến khi đi vào trong khu rừng, nhìn đến cảnh tượng quen thuộc, nàng đột nhiên dừng bước lại. Ngước mắt nhìn qua một vòng, Bách Lý Thần Hy phát hiện đây không phải nơi nào khác mà là Ma Lâm ở địa lục Tây Xuyên. Tại sao lại vậy? Trong lòng nàng đầy nghi hoặc, rõ ràng nàng giờ đang ở đại lục Linh Xuyên, tại sao lại ở trong Ma Lâm của đại lục Tây Xuyên? Không đúng, trong lòng nàng cảnh giác, nhắm mắt, đem tạp niệm trong đầu mình loại bỏ, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, tâm bình khí hòa mới mở to mắt. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là đập vào mắt nàng không phải Ma Lâm của đại lục Tây Xuyên mà là Đông Thành của đại lục Linh Xuyên, mà chính nàng lại đứng trên đường trong thành. Đường xá phồn hoa, đám người tới tới lui lui, nhưng không ai để ý tới nàng, phản phất như không hề thấy sự tồn tại của nàng. Bách Lý Thần Hy dựa vào ký ức đi đến hiệp hội luyện dược, cửa hiệp hội luyện dược mở ra, nàng trực tiếp vào. Người ở hiệp hội luyện dược ai cũng bận rộn, nàng cứ một đường đi qua, thế nhưng lại không ai chào hỏi nàng, giống như họ không thể nhìn thấy nàng. Nghi hoặc trong lòng Bách Lý Thần Hy càng sâu, chuyện gì đang xảy ra chứ? Ngự Thanh. Đột nhiên trong đám người, bóng dáng của Ngự Thanh đập vào trong mắt, Bách Lý Thần Hy lập tức qua đó mở miệng gọi, kết quả không có lời đáp, phản phất giống như Ngự Thanh không nghe được lời nàng. Bách Lý Thần Hy không từ bỏ ý định, đi về phía Băng Linh đang đứng một bên. Băng Linh, đáp án nhận được vẫn giống như cũ. Bách Lý Thần Hy nhìn những người trước mắt gọi từng người một, lại không ai trả lời nàng. Nếu nói Ma Lâm vừa rồi là giả, vậy Đông Thành trước mắt này là sao? Chẳng lẽ nó cũng là giả? Nhưng rõ ràng nàng không suy nghĩ bất kỳ cái gì, không có một tia tạp niệm. Tại sao điều này vẫn xảy ra? Vực giới mộng áp là hiện thực, cũng không có nhiều sự khác nhau. Nếu người trong mơ thấy người kia, vậy thì chỉ có hai khả năng, hoặc là người nhớ người kia, dùng ý niệm mang những cảnh như vậy vào trong mơ. Còn một loại khả năng khác chính là người đã đi vào cảnh trong mơ của người kia. Nhưng dù đó là loại khả năng nào, thì người đều vẫn có thể chạm vào đối phương. Bách Lý Thần Hy nhìn đến đám người Ngự Thanh lại không cách nào nói chuyện, không cách nào chạm đến. Nguyên nhân duy nhất là do Tư Đồ Mộng Liên động tay động chân. Một khắc khi quyết định kéo Bách Lý Thần Hy vào vực giới mộng áp, Tư Đồ Mộng Liên đã bày ra các loại kết giới trong vực giới mộng áp, ngăn cản con đường Bách Lý Thần Hy. Cho dù nàng gặp được ai, muốn cầu cứu ai, thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm được. Không thể không nói, Tư Đồ Mộng Liên thật sự đủ tàn nhẫn. Ả dồn tất cả thống khổ và hận ý lên người Bách Lý Thần Hy, muốn cho Bách Lý Thần Hy dù có chết cũng không có chỗ chôn. Bách Lý Thần Hy nhìn những thứ lắc lư trước mắt lại không thể chạm đến, trực giác cảm thấy có vấn đề, không biết nghĩ tới cái gì, nàng giơ tay muốn kéo Đông Phương Thanh Thanh, vốn dĩ không có thứ gì gây trở ngại, đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt. Bách Lý Thần Hy biết đó là kết giới. Nàng hơi nghĩ ngợi, liền hiểu rõ được mọi chuyện, không trách Tư Đồ Mộng Liên hao hết tâm tư, nhưng mà muốn nàng cứ như vậy ở lại, muốn để nàng nằm không chờ chết thì đó là điều không có khả năng. Hai mắt Bách Lý Thần Hy hiếp lại, cả người tỏ ra sát khí lạnh lẽo. Muốn mạng của nàng, vậy thì phải xem nàng có bản lĩnh hay không đã. Kết giới, nàng thật sự muốn nhìn xem kết giới mà chi thần bày ra liệu nàng có thể mở. Bách Lý Thần Hy nhỏ xuống một giọt máu dội vào kết giới rung chuyển, vậy mà thật sự mở. Bách Lý Thần Hy đang muốn bước đến chào hỏi người thanh, nhưng chưa mở miệng, Tư Đồ Mộng Liên đã xuất hiện, vung tay, kết giới lại ngưng tụ. Bách Lý Thần Hy, máu của người quả thật có thể loại bỏ bất kỳ kết giới nào, cho dù là kết giới mộng áp do chi thần ta thiết lập. Nhưng hình như người quên mất, kết giới là do ta mở, một khi có điều gì đó khác thường, thì ta sẽ biết ngay lập tức. Bách Lý Thần Hy ngẩn ra, quả thật nàng quên mất chuyện này, ngước mắt nhìn đối diện với Tư Đồ Mộng Liên, lần này là do nàng sai sót, nếu thời gian quay ngược lại, nàng sẽ lựa chọn như vậy, chỉ là tốc độ của nàng sẽ nhanh hơn một chút, chỉ tiếc thời gian không có cách nào quay lại, mà bây giờ nàng không thể không đề phòng chiến đấu với Tư Đồ Mộng Liên. Bên trong đồng thành bây giờ mới là ban đêm, Ngự Thanh vừa ngủ không lâu, đột nhiên sực tỉnh, nó ngồi dậy, trên trán chảy mồ hôi, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Không sai, vừa rồi trong mơ, Ngự Thanh đã nghe được tiếng kêu của Bách Lý Thần Hy, tuy rằng chỉ có một chữ, một âm tiết, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Đối với giọng của nàng, nó chắc chắn không nghe lầm. Tại sao lại có giấc mơ như vậy? Trong lòng Ngự Thanh nghi hoặc, không phải Bách Lý Thần Hy đi theo Phượng Hoàng Đại Nhân đến Vụ Sơn Thần Tàng sao? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến khả năng đó, Ngự Thanh lắc đầu, tự mình phủ nhận. Không, không có khả năng, có Phượng Hoàng Đại Nhân ở đó, Bách Lý Thần Hy sao có thể có chuyện gì? Mặc dù đã an ủi như vậy, nhưng Ngự Thanh lại không thể nguôi ngoai buồn phiền, ngược lại làm cho nó càng rối loạn, chuyện nghĩ đến càng ngày càng nhiều hơn. Đột nhiên Ngự Thanh nghĩ tới một vấn đề. Linh hồn của Tử Vi Tôn Thần gần như khôi phục trong cơ thể Bách Lý Thần Hy. Nàng và Bách Lý Thần Hy vốn chính là một, chỉ là theo luân hồi chuyển thế, tâm tư dần dần thâm trầm, linh hồn bị xuyên đến một thế giới khác, có thần thức của mình, cũng chính là Bách Lý Thần Hy hiện tại. Một xác, hai hồn, không thể nào Phượng Hoàng Đại Nhân lại không nghĩ tới chuyện này, vậy thì hắn sẽ chọn ai? Nói tới lựa chọn, Ngự Thanh cũng không hiểu được Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng nó lại ích kỷ phát hiện trái tim nó không biết từ khi nào lại thiên về Bách Lý Thần Hy. Rõ ràng cùng là một người, nhưng nó lại cảm thấy Tử Vi Tôn Thần quá xa xôi, mà Bách Lý Thần Hy bây giờ lại có máu có thịt hơn một chút. Nếu hai hồn hợp lại là một, chỉ có một trong hai người có thể sống. Nếu Phượng Hoàng Đại Nhân lựa chọn Tử Vi Tôn Thần, nếu Tư Đồ Mộng Liên bước vào khoảng không mà mang Bách Lý Thần Hy. Ngự Thanh đột nhiên không dám tưởng, đột nhiên hoàng hồn phát hiện quần áo mình đã ướt đẫm. Suy cho cùng cũng không thể ngủ nữa, vì để xoa dịu nỗi lo lắng, Ngự Thanh quyết định đi đến vực giới mộng ép, nếu Bách Lý Thần Hy thật sự ở đó. Ngự Thanh ngồi khoanh chân, trong lòng thầm niệm thần chú, linh hồn bay khỏi thể xác, muốn đi vào vực giới mộng áp, phát hiện vực giới mộng áp bay ra kết giới mạnh mẽ. Trong lòng Ngự Thanh xoắn lại, dự cảm xấu lại càng tăng, nó không nói hai lời, muốn giải trừ kết giới, dùng năng lượng lớn đánh vào kết giới. Kết giới chỉ khẽ rung một chút, đừng nói là loại bỏ, ngay cả dấu hiệu mở ra cũng không có. Ngự Thanh cảm thấy không tốt, vực giới mộng áp thiết lập kết giới nhất định có vấn đề. Có thể do Tư Đồ Mộng Liên đã bắt Thần Hy rồi hay không? Âm thanh vừa mới nghe thấy thật sự là Thần Hy đến từ vực giới mộng áp sao? Ngự Thanh thử lại rất nhiều lần, rốt cuộc cũng không có thu hoạch gì. Bất lực, nó chỉ có thể tiến đến núi sương mù tìm tòi kết quả. Nhưng lúc đó nó vừa đuổi tới Đông Thành không lâu, Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh đều tìm tới. Nói ngắn gọn nói cho bọn họ biết tình hình. Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y, Băng Linh để biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Từ đáy lòng bọn họ thật sự rất thích Bách Lý Thần Hy, họ không muốn nàng xảy ra chuyện, cho nên sau khi Ngự Thanh rời đi, ba người bọn họ đều thử phá kết giới mà Tư Đồ Mộng Liên thiết lập, muốn đi vào khung cảnh bên trong mộng áp. Vốn dĩ Tư Đồ Mộng Liên thân là chi thông mộng áp, năng lực không bằng Ngự Thanh và Nạp Lan Ngôn Triệt, còn Nam Cung Điệp Y thân là thần quang minh, năng lực tương đương, cho dù bên trong mộng áp là địa bàn thì ả cũng không có khả năng ngăn được. Cố tình ả lại trộm đi lệnh bài sáng thế tôn thần, mượn năng lượng sáng thế tôn thần bay ra kết giới, điều này cũng khiến cho bọn họ có chút bất lực. Đương nhiên việc này cũng không có nghĩa là họ sẽ từ bỏ, mặc kệ kết quả thế nào bọn họ cũng muốn thử, nếu không sao có thể biết được. Lùi lại một vạn bước, cho dù bọn họ không thể phá hủy kết giới, nhưng suy cho cùng cũng có thể kinh động đến Tư Đồ Mộng Liên. Nếu Tư Đồ Mộng Liên có thể chạy đến bên đây, vậy thì cũng coi như bọn họ đã giúp Bách Lý Thần Hy kéo dài thời gian. Sự thật không ngoài dự đoán, khi bọn họ không ngừng phá hủy kết giới tiến vào vực giới mộng áp, thì bên trong kết giới Tư Đồ Mộng Liên cảm nhận kết giới dao động thật rõ ràng, từng đợt so với lần trước còn mạnh mẽ hơn, giống như một giây sau đó thì kết giới sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Tư Đồ Mộng Liên dựa vào trình độ dao động của kết giới, đại khái có thể đoán được năng lực của đối phương. Trong suy nghĩ đã nghĩ đến có thể là đám người Nạp Lan Ngôn Triệt, ả không dám chần chờ, tạm thời không thể buông tha cho Bách Lý Thần Hy mà đi đến cửa kết giới. Đương nhiên buông tha ở chỗ này chỉ là Tư Đồ Mộng Liên rời đi và ả không cần tự mình động thủ, còn những người khác trong mộng áp sẽ không được nhàn rỗi. Trước khi rời đi, Tư Đồ Mộng Liên vung tay, người trong mộng áp lập tức xuất hiện. Thay bản thân tiếp đón nữ nhân này, nếu để nàng chạy, bản thân sẽ hỏi tội các người. Vâng, nhận được đáp án vừa lòng, Tư Đồ Mộng Liên mới xoay người rời khỏi. Bách Lý Thần Hy nhìn những tộc nhân mộng áp trước mắt này, hai mắt hơi nheo lại, cả người đều tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Nàng kiêng kỵ Tư Đồ Mộng Liên, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ sợ những người này. Ta khuyên các người, tốt nhất đừng động thủ với ta. Nếu không, ta sẽ khiến cho các người phải hối hận khi đã đến thế giới này. Bách Lý Thần Hy ánh mắt sắc bén nhìn đứa qua đám người đang ngo ngoe trục trịch, lạnh lùng nói. Chúng ta đường đường là tộc mộng áp, nếu truyền ra chuyện chúng ta sợ hãi đối với một người phàm, vậy chẳng phải sẽ bị người khác chê cười. Nếu người muốn dùng phương pháp nói chuyện thế này kéo dài thời gian, thì ta khuyên người, tốt nhất vẫn nên quên suy nghĩ đó đi. Tên cầm đầu hoàn toàn không để lời Bách Lý Thần Hy vào mắt, hoặc là nói Tư Đồ Mộng Liên là trung tâm của hắn ta. Tư Đồ Mộng Liên nói phải tiếp đón nàng cho tốt, vậy thì bọn họ nhất định phải tiếp đón nàng thật tốt. Đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Ta nên nói các người ngây thơ hay là ngu xuẩn đây? Bách Lý Thần Hy nhìn tộc mộng áp đang xông tới, nàng lạnh lùng hỏi lại. Tộc mộng áp sở dĩ được xưng là tộc mộng áp là bởi vì bọn họ chỉ có thể sống ở trong mộng, thời điểm ban đầu chỉ là ảo ảnh, hoặc là nói ngay cả ảo ảnh cũng không phải, nhìn không thấy, không chạm được, có thể tu luyện thành hình người là một việc rất khó, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tu vi của bọn họ rất cao. Tu hành của tộc mộng áp không giống với loài người, tộc mộng áp có thể tu luyện thành người mạnh hơn tộc mộng áp ảo ảnh vô số lần, nhưng tu vi cũng không thể được xem là rất mạnh. Tu vi bây giờ của Bách Lý Thần Hy đã được tính là không tồi, lại có Hỏa Linh Châu, có thể nói tộc mộng áp này căn bản không phải đối thủ. Khi đối phương xông lên, ý niệm của Bách Lý Thần Hy vừa động, Hỏa Linh Châu đã rời khỏi bàn tay, quét thẳng đến đám người đối diện. Bách Lý Thần Hy nhìn ra được tu vi của tộc mộng áp không cao, nhưng cũng không thể khinh thường, bởi vì đây là địa bàn của bọn họ. Bọn họ có được rất nhiều điều kiện có lợi, quan trọng nhất là bọn họ có thể biến thành ảo ảnh, chỉ cần vậy thì muốn tiêu diệt cũng rất khó. Bách Lý Thần Hy thấy rõ ràng những người trong tộc mộng áp phân ra nhiều hướng, chớp mắt đã biến thành ảo ảnh sau khi Hỏa Linh Châu vụt qua lại ngưng tụ thành hình người. đúng là tu vi ngươi cao và ngươi có hỏa linh châu, nhưng vậy thì sao? Có vẻ ngươi quên rằng ngươi đang ở vực giới mộng áp, còn chúng ta là tộc mộng áp. Người cầm đầu tộc mộng áp cười to ra tiếng. Nếu tộc mộng áp ở trên địa bàn của mình mà dễ dàng chết dưới tay một người phàm thì cũng uổng công chúng ta là tộc mộng áp, phải không? Bách Lý Thần Hy đột nhiên cảm thấy rất khó nuốt, chỉ là nàng không tin vào những điều tà đạo đó. Một tay ma pháp, một tay võ kỹ, Bách Lý Thần Hy không cần tiêu diệt hết đám người đó, nàng chỉ muốn tìm ra một con đường sống. Suy cho cùng, nàng bị đám người này nhìn chằm chằm, đợi Tư Đồ Mộng Liên quay lại thì nàng sẽ không còn đường sống. Chuyện này không thể trách Bách Lý Thần Hy nâng cao chí khí người khác mà hủy hoại uy phong của mình, chỉ có nàng đã tự mình hiểu rõ. Trên người nàng đã bị thương, nàng lại không có suy nghĩ sẽ tiếp tục ở lại. Cho dù phải chết, nàng cũng phải biết được lựa chọn của Nạp Lan Ngôn Kỳ, cho nên nàng nhất định phải sống. Tạm thời nàng không đấu lại nữ nhân Tư Đồ Mộng Liên kia thì nàng đành phải lên đường đi trốn. Tốc độ Bách Lý Thần Hy rất nhanh, các luồng sáng từ tay nàng vọt ra, một lần nữa, một lần đánh úp về đám người tộc mộng áp, là cho bọn họ phân tán, rồi không ngừng tụ lại, khiến cho họ mệt đến đầu óc choáng váng, sau đó phản ứng của họ đã chậm đi rất nhiều. Đây là hiệu quả Bách Lý Thần Hy mong muốn, thừa dịp phản ứng của họ chậm dần, nàng trực tiếp tung ra một đoàn thật mạnh, khiến cho bọn họ chỉ có thể lùi lại. Bách Lý Thần Hy sử dụng ma pháp hệ thổ dựng lên một bức tường đất rắn chắc, đất rung núi chuyển, tường đất dựng lên, nàng cũng nhân cơ hội nhanh chóng chạy đi. Bách Lý Thần Hy không ngừng chạy về phía trước, không dám dừng lại một giây nào. Nếu còn chạy nữa, người không bị bọn họ giết chết thì cũng mệt chết. Lúc Bách Lý Thần Hy sắp mệt đến không nói được nữa thì một giọng thanh thúy trong trẻo xuyên qua kết giới truyền vào tai. Theo bản năng nàng ngước mắt, đó là một tiểu cô nương diện mạo điềm đạm đáng yêu. Nàng cảnh giác nhìn tiểu cô nương đó. Người là ai? Nếu nàng nhớ không lầm, vực giới mộng áp này đã bị Tư Đồ Mộng Liên động tay động chân. Ngoài trừ người trong tộc mộng áp thì không người nào có khả năng nói chuyện với nàng. Đúng như người nghĩ, ta là người tộc mộng áp, tiểu cô nương nói. Ta tên là Du Nhiên, nhưng ta không cùng một bọn với đám người lúc trước. Bách Lý Thận Hy nhướng mày, hiển nhiên không tin. Du Nhiên nói tiếp. Người tin cũng được, không tin cũng được, ta đến để cứu người. Tại sao? Nàng không tin loài chuyện có miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa nàng và Du Nhiên trước mắt hoàn toàn không quen biết. Bởi vì ta từng nhận ơn của Tử Vi Tôn Thần, Du Nhiên nói. Nếu không có Tử Vi Tôn Thần thì sẽ không có Du Nhiên, cho nên ta đang báo ơn mà thôi. Người cứu người là Tử Vi Tôn Thần, không phải ta. Lời này của Bách Lý Thần Hy không có chút độ ấm, Du Nhiên nói. Tử Vi Tôn Thần là ngươi, ngươi là Tử Vi Tôn Thần, đây là sự thật không thể thay đổi. Dừng một chút, nàng ấy lại nói. Cho dù trải qua 3 vạn năm, dù ngươi đã trưởng thành ở một thế giới khác, nhưng từ trước tới nay, hồn của ngươi và Tử Vi Tôn Thần vẫn đều là một. Cho dù giữa hai người có ai làm chủ thân thể thì kết cục cũng giống nhau. Bách Lý Thần Hy hơi nhíu mày, nhưng nàng vẫn chưa nói gì. Bản thân nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày như vậy. Hai hồn hợp làm một mà người quyết định việc đó lại là nàng. Đi mau, bọn họ đuổi tới rồi. Còn chưa đợi Bách Lý Thần Hy nói cái gì, Du Nhiên đã bất chấp kéo Bách Lý Thần Hy chạy đi. Trước đây Bách Lý Thần Hy chỉ là đấu đá lung tung cho qua chuyện, nhưng bây giờ có Du Nhiên đi cùng, mọi chuyện thông thuận im ả. Từ Đồ Mộng Liên thiết lập rất nhiều chướng ngại vật, có thể nói từng bước đều là nguy cơ, nhưng Du Nhiên lại có thể dễ dàng né tránh khỏi vô số chướng ngại đó, còn có thể né tránh truy kích của người tộc mộng áp, làm cho Bách Lý Thần Hy không khỏi lo mắt mà nhìn. Đương nhiên, đi theo Du Nhiên càng thông thuận và càng xa thì nghi ngờ trong lòng nàng càng sâu. Du Nhiên rốt cuộc là ai? Thật sự chỉ là một tộc nhân trong tộc mộng áp sao? Bách Lý Thần Hy không biết đã đi theo Du Nhiên bao lâu, đợi đến khi dừng lại, nàng phát hiện bọn họ đã đi đến trước nhà của một người dân. Phòng dân có chút cũ nát, vừa nhìn đã biết người là nông dân. Bách Lý Thần Hy không khỏi nhìn Du Nhiên, chẳng lẽ đây là nhà của nàng ấy? Nhưng nơi này nhìn thế nào cũng không giống nơi đã nuôi ra người địa phương có linh khí giống như Du Nhiên. Nếu đây không phải nhà của nàng ấy, vậy thì là nơi nào? Còn chưa đợi Bách Lý Thần Hy nghi hoặc trong lòng đem ra hỏi thì Du Nhiên mở miệng trước. Nơi này đúng thật là nhà ta. Trong phạm vi vài trăm dặm vượt giới mộng áp, chỉ có một hộ nhà ta, cho nên nơi này rất an toàn. Người để ta ở lại, không sợ Tư Đồ Mộng Liên giết ngươi sao? Bách Lý Thần Hy rất tò mò về vấn đề này. Ý người là chi thần mộng áp, Du Nhiên không đáp, hỏi ngược lại. Đúng vậy, không chỉ nàng ta, còn có người trong tộc mộng áp. Sợ sao? Du Nhiên nói. Nếu nói không sợ chút nào thì đó là lừa ngươi, nếu nói rất sợ thì cũng không tới mức đó. Bách Lý Thần Hy nhướng mày, Du Nhiên tiếp tục nói. Mạng của ta là do ngươi cho, nếu không có ngươi thì ta đã sớm chết, cho nên dù bây giờ có phải trả mạng cho ngươi thì ta cũng không nối tiếc. Đa tạ, Bách Lý Thần Hy chân thành nói, nàng tin rằng nếu không có Du Nhiên xuất hiện thì rất có khả năng nàng đã chết trên đường. Không cần khách sáo, vào đi. Bách Lý Thần Hy theo Du Nhiên đi vào, trong phòng rất đơn giản nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Du Nhiên đi xung quanh căn phòng trong miệng lẩm bẩm, cũng không biết đã đi mấy vòng rồi dừng lại. Trong toàn bộ quá trình, Bách Lý Thần Hy không nói lời nào, cho đến khi Du Nhiên dừng động tác, nàng mới hỏi. Mới nãy ngươi làm gì? Thiết lập thủ thuật che mắt, dằn ra kết giới, Du Nhiên nói. Lúc bình thường, cho dù người tộc mộng áp có đi tới thì cũng không phát hiện được, trừ phi là chi thần mộng áp tới. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn an toàn. Ngươi nên tranh thủ thời gian mà trị thương cho tốt đi. Được, Bách Lý Thần Hy gật đầu, nàng thật sự tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều hòa hơi thở. Dù là trong vực giới mộng áp hay bên ngoài hiện thực thì đều giống nhau, thân thể Bách Lý Thần Hy đặc thù, dù bị thương nhưng vẫn có thể tự mình chữa khỏi, nhưng tốc độ không nhanh lắm. Hơn nữa, thể lực của Bách Lý Thần Hy đã tiêu hao quá nhiều, vì vậy tốc độ chữa trị cũng bị chậm lại. Bách Lý Thần Hy tự mình điều hòa hơi thở, Du Nhiên thì ngồi một bên phòng thủ. Cho đến khi thương thế trên người Bách Lý Thần Hy đã tốt lên kha khá, Du Nhiên mới tò mò hỏi. Người đã theo ta, còn điều tức trước mặt ta, không sợ ta giết ngươi sao? Nếu ngươi thật sự muốn giết ta, cần gì phải mạo hiểm cứu ta chứ? Bách Lý Thần Hy hợp tình hợp lý, đáp. Ta còn cho rằng ngươi sẽ hỏi đến thân phận của ta, Du Nhiên quyết đoán dời đề tài. Tại sao phải hỏi? Bách Lý Thần Hy nói. Nếu người muốn nói thì dù ta không hỏi, người cũng sẽ nói. Nhưng nếu người không muốn nói thì dù ta có hỏi, người cũng không trả lời. Cần gì phải vậy? Du Nhiên trầm mặt, đừng nhìn nàng ấy cứu Bách Lý Thần Hy mà lầm. Thật ra nàng ấy vẫn luôn để mắt đến Bách Lý Thần Hy. Nhưng bây giờ nghe nàng nói ngược lại khiến nàng ấy thả lỏng. Du Nhiên nói. Ta sẽ nói cho người biết, nhưng không phải là bây giờ. Lúc nào người muốn nói thì nói. Bách Lý Thần Hy không phải người thích truy hỏi, cho nên chỉ cần đối phương không gây hại tới nàng thì sẽ không thành vấn đề. Tuy Bách Lý Thần Hy đã thật sự được an toàn, nhưng trong Vũ Sơn Thần Tàn, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Tử Vi Tôn Thần lại không được bình tĩnh như thế. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Sủng Phi của Vương Gia Đại Thúc, thuộc thể loại xuyên không, cổ đại, sủng. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện.